Thả chuôi kiếm vừa mới hoàn tất khắc họa linh văn xuống bàn. Cao Cường vươn vai vặn eo cho đỡ mỏi. Sau đó mau chóng thu cất vật dụng vào chiếc vật giới, dự định chạy đi ăn trưa. Đúng lúc này, vài tiếng cộc cộc vang lên, pha rồi Tiêu Diễm Phượng đẩy cửa tiến vào. Nữ nhân điền rồ lầy, nghịch ngậm chừa chán sau. Cao Cường mặt nhăn như quả tàu, quay ra hỏi: người rốt cuộc là muốn gì? Tính rồi nước bẩn lên đầu tạ ư? Tiêu Diễm Phượng tò mò nhìn chuôi kiếm trên bàn xây nát, rồi mới nói: đi thôi, theo ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra cho tới nay đã bước sang ngày thứ 6. Lắm giữ nhiều thủ đoạn ác tâm như sư phụ mà còn chưa giải quyết xong thì kẻ ra nghe vô lý đùng đùng. Thêm nữa, hôm nay cũng là vào đúng ngày Cao Cường hết hạn bị cấm túc. Cái này do tội phế bỏ đan điền của gã Trương Hy Quân kia, lĩnh hình phạt cấm túc 5 ngày. Đúng là kiểu phạt mang tính hình thức, phạt gọi là cho có, chứ nửa xu răn đè giáo dục gì đó cũng không. Về phần của Lâm giáo đầu thì đã thông cáo vạch trần thân phận gián điệp của gã, có công phế bỏ gián điệp, Cao Cường đương nhiên là không bị buộc tội này lọ gì. Nhưng là phần thưởng cũng chẳng có luôn. Đám cao tầng cấm quân nói chung là quá là ưa keo kiệt. Trở lại với hiện tại, suốt mấy ngày này chỉ lanh quanh trong sân cư xá, như cái trong chậu, như chim trong đồng, thực sự là quá bí bách. Giờ thì ngon rồi, nghe thấy ra ngoài làm nhiệm vụ, Cao Cường lập tức đứng phát dậy. Nhưng mà bất chợt cảm thấy không ổn, hắn vội vàng hướng Tiêu Diễm Phượng hỏi: này, ngươi đừng có nói chỉ có hai chúng ta ra ngoài thi hành nhé. Bingo! Búng tay cái tách, Tiêu Diễm Phượng vui vẻ trả lời: đoán đúng rồi nha, chỉ ta và ngươi thôi, thấy hạnh phúc chứ? Ngừng ngừng ngừng. Liên tiếp phát 3 tiếng, Cao Cường xoa huyệt thái dương nói: làm ơn trở lại bình thường hộ ta cái, ngươi cứ điên khùng, ta sợ nhịn không được liền đánh ngươi. Đỉnh tỉnh. Tiêu Diễm Phượng phong tình vạn trùng nửa mắng, tiếp đó tiến lại gần rồi phốc một cái, quăng tay hắn, vừa lôi kéo xình xạch vừa nói: đi mau thôi. Quăng tay như tình nhân, mềm mềm khối, mặt lạnh như lần này biết chơi trò tì tè. Cao Cường cứng ngắc như khúc gỗ, cứ thế bị Tiêu Diễm Phượng kéo ra khỏi phòng. 10 phút sau, ngoại phi danh chạy cấm quân. Cao Cường điều khiển chiếc Harley Davidson chạy băng băng. Tiêu Diễm Phượng thì ngồi tại đằng sau, vòng cả hai tay ôm chặt lấy bụng hắn. Đương nhiên, với cái kiểu ôm ấm áp này thì không thể thiếu được tì đè cấp bậc cao hơn nữa. Mãi không thấy làng ta buông ra, Cao Cường nhịn không nổi nhiệt nói: Người ngừng cái diễn cái trò đó được rồi đó. Mà có chuyện gì khiến ngươi phải tới hạ sách thế này? Chẳng lẽ phía Phương Đô bắn tin muốn đem cả ngươi ra nước ngoài? Không phải, Tiêu Diễm Vượng khẽ lắc đầu nói. Bởi vì muốn tạo động lực thúc đẩy cho nhóm thành viên cấp thấp nỗ lực tu luyện hơn, đám lão nhờ ta làm thế này. Đám lão đâu? Cái ABCXYZ gì đây cơ chứ? Trong lòng bực tức muốn chết, Cao Cường phiền muộn gắt gỏng. Cái kiểu kích thích vớ vẩn này mà lão gần giờ kia cũng bày ra được. Còn ngươi nữa, nghĩ lại là đồng ý tham dự cái trò điên khùng này ư? Không ngại mất hình tượng sao? Xì, bĩu môi phát ra tiếng, Tiêu Diễm Vượng đầy kiêu ngạo nói. Không 1000 thì cũng tới 800. Dám chắc hiện giờ đảng có đống lớn cõi lòng vì ta mà tàn nát. Ngươi chuẩn bị tâm lý phải liên tục đón nhận lời khiêu chiến đi. Khiêu chiến tạ ứ? Cao Cường nghe xong khinh thường hừ lạnh. Dám đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, tốt lắm. Đến kẻ nào, ta liền phế bỏ kẻ đó. Cái này, bất chợt Tiêu Diễm Vượng ngại ngùng khè khẽ hỏi. Hung hăng như thế thì làm gì? Hù dọa những kẻ có ý đồ đập chậu cướp hoa sao? Ngươi đủ rồi à? Thực sự là chịu hết nổi, Cao Cường liền van lại. Ngươi trở về làm mặt lạnh nữ nhân đi, chứ thế này ta thấy rất là không quen. Ta cũng từng là cô bé hồn nhiên nhí nhảnh. Tiêu Sĩ Mượn thở dài khẽ nói. Cho đến một ngày kia, phát hiện những người mà ta luôn yêu quý lại đang tâm muốn giết hại ta. Mọi thứ sụp đổ tan tành, niềm tin vụn vỡ, ngay đến việc có sống tiếp hay không mà ta còn đắn đo lựa chọn. Phà bẻ lái thần thánh đây này, đang yên đang lành đi tâm sự chuyện xưa. Chép miệng vài cái, Cao Cường bất đắc sĩ nói. Vì mảnh đất có mấy chục mét vuông mà anh em ruột thịt còn chém nhau toác đầu. Huống chi người sinh ra trong gia đình đế vương, thứ tranh giành là quyền lực cai quản thiên hạ. Tuy nhiên, thế gian này không thiếu những điều đẹp đẽ, gạt bỏ màu sắc u ám của quá khứ đi thôi. Ta hiểu, Tiêu Diễm Vượng cười khổ nói. Nhưng ngay đến cả phụ hoàng từng luôn hết mực yêu thương ta cũng thay đổi. Điều này luôn canh cánh trong lòng ta, nó bám rễ sâu, thực sự là không thể gạt bỏ được một chút nào. Dứt khoát lắc đầu, Cao Cường chậm rãi phân tích. Với hiện trạng võ lực xếp trên hết thảy, chẳng thế lực nào ngu ngốc ruồng bỏ một kẻ có thiên phú đâu. Hơn nữa, người đủ giá trị để đánh đổi nhiều lợi ích. Ví dụ hôn nhân chính trị chẳng hạn. Nói chung, ta thấy phụ hoàng ngươi chưa hẳn đã thay đổi, khả năng còn kỳ vọng rất nhiều ở ngươi ấy chứ. Thoáng chút suy nghĩ, Tiêu Sĩ Phượng liền hỏi. Ngươi chèn cái câu hôn nhân chính trị vào làm gì? Ta có cảm giác là ngươi đang bồi đèn thêm. Cao Cường cười xấu hổ, lập tức giải thích. À, ý ta muốn nói là đem ngươi gả ra ngoài, còn đổi được một chút lợi ích. Chứ để ngươi bị giết hại, thì lửa đồng xu cũng chẳng có. Đằng này, phụ hoàng ngươi lại để mặc cho ngươi chạy lung tung. Đủ hiểu hắn có tính toán khác trong đầu. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của riêng ta mà thôi. Nghe xong, Tiêu Diễm Phượng liền đắm mình vào suy tư. Vài phút sau, làng ta mới lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng là kiên quyết. Tiêu Diễm Phượng ta sẽ chỉ sống vì mình. Hắn tính tốt xấu gì thì ta mặc kệ. Ý đồ lợi dụng, ta liền đánh hắn. Đòi đánh luôn cả lão cha, còn với cha cái. Cao Cường thực sự không biết nên nói gì vào giờ phút này. Hoàng mặc lời, hạn hán lời, khô lời luôn. Mà khoan, hai cái khối mềm mềm vẫn đang tỉ lên lưng cô nàng này. Cao Cường bất đắc dĩ, lần nữa lên tiếng. Thôi thôi, ngươi buông ra được rồi đó, làm nữ thụ thụ bất thân có biết không hả? Tiêu Diễm Vượng bĩu môi nói. Được tiện nghi lại còn nắm chuyện, thời đại nào rồi còn thu thụ bất thân. Tiện nghi? Cao Cường khổ sở nói. Ngươi thích thì ôm người khác đi, ta thực sự là không thấy thoải mái chút nào. Cái này nha, Tiêu Diễm Vượng bá đạo nói. Nguyên nhân bởi ngươi vẫn còn là sai tần đồng tự, hay là ta cho ngươi? Nghe thấy vậy, Cao Cường lập tức trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Hay là ta cho ngươi? Nghe xong mà tim đập thình thịch, máu nóng muốn từ đỉnh đầu phun ra. Quỷ thần thiên địa ơi, Cao Cường phi thường là muốn ngửa mặt lên trời để mà khóc lớn. Nữ nhân này quá là âm độc hiểm ác, đáng sợ hơn huyền tỷ gấp cả trăm ngàn lần. Làng ta đích thị là yêu quái, Tôn Ngộ Không đâu, mau mau đến đây quất làng ta một gậy. Hơn một giờ phóng xe bạt mạng, chiếc Harley Davidson đã rẽ vào công viên giải trí tọa lạc tại phía tây thành. Bởi vì vụ án dính líu tới lĩnh vực siêu nhiên, thành ra toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí đã được tạm dừng. Đương nhiên, kèm với lệnh sơ tán cũng như đã tiến hành phong tỏa. Nhìn đồng phục của người dẫn đường, Cao Cường hướng Tiêu Diễm Vượng hỏi. Người này là nhân viên vòng ngoài của cấm quân sao? Tiêu Diễm Vượng gật đầu cái rụp, thân thiện thấp giọng giải thích cho hắn hiểu. Nhóm này được tuyển dụng đặc biệt, chuyên phụ trách phong tỏa hiện trường. Chứ đám quan binh kia thì không nhờ vả được, đã vô dụng lại còn hỏi ra là đem bán tin tức. Bán tin tức thì đúng là xin quỳ. Rất nhanh thì người nhân viên vòng ngoài dẫn đường Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng tới một hồ nước rộng lớn. Một người đàn ông trung niên mau chóng chạy lại gần, Sau khi chào hỏi theo nghi thức của quân đội, người này liền hướng Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng báo cáo. Hai vị thủ trưởng, sáng nay tại đây đã xảy ra một vụ lật thuyền con vịt. Không chỉ hai du khách ngồi trên thuyền chìm nghỉm, mà còn có thêm hai người khác nhảy xuống cứu cũng mất tích theo. Giám đốc nơi đây cho thêm một đời thợ lặn trục vớt, tiếp tục mất tích thêm hai người nữa. Vậy được rồi. Tiêu Diễm Vượng không kiên nhẫn, liền cắt ngang, sau đó hướng Cao Cường khẽ hỏi. Hồ nước rộng lớn thế này có hơi phiền toái, lạ thứ gì đang tác quái. Hai mắt híp lại, Cao Cường chép miệng nói. Đó là một loại dạng biến dị thủy quỷ, tu vi còn không thấp. Vấn đề là sự xuất hiện của nó ở nơi này hơi kỳ lạ. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Diễm Vượng nước xéo hắn và nói. Đã là quỷ thì ngươi làm việc đi, giải quyết cho nhanh, còn kiếm hàng quán nót dạ, ta đói bụng lắm rồi. Nữ nhân này thực sự quá là kỳ cục. Không buồn đáp lại làng ta, Cao Cường cứ thế lầm lũi đi tới mép nước và ngồi xổm xuống. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Diễm Vượng cùng với mấy người nhân viên phòng tọa, hắn nhúng thẳng bàn tay phải xuống nước, giày nát từ dưới liền ánh lên màu tím sẫm. Trên mặt nước bắt đầu xuất hiện những tia lôi điện, màu tím sẫm cũng dần dần loan tỏa rộng rãi. Chẳng mấy chốc, lôi điện đã lan tới quá lửa hồ, dần vươn sang phần nửa còn lại. Kèm với đó là những tiếng lộ lạch tách liên hồi. Nhìn tôm của cá lội phành lên, Tiêu Diễm Vượng vảnh mồi nói. Không có biện pháp nào khác à, cái hồ này vì ngươi mà hỏng mét luôn rồi đó. Lửa dù giác ngộ sai lầm cũng không, Cao Cường nhún vai đáp. Chúng bị nhiễm âm khí, lưu lại sớm muộn gì cũng trở thành một đống thị quỷ. Hắn mặt mũi tỉnh bơ, nhưng Tiêu Diễm Phượng biết thừa tên náo xược này đang nói bậy. Đùng đùng đùng đùng. Đúng lúc này, giữa hồ vọng tới tiếng lộ như là bom. Nhìn lại thì thấy liên tiếp dâng lên 10 cây cột nước cao tận chục mét. Wow. Âm thanh kêu gào như dã thú không ngừng vang vọng. Không khó để Tiêu Diễm Vượng thấy được lẫn trong những cột nước là một bóng đen to lớn bầy nhầy. Trông tương tự một đống bùn, khác biệt là nó có cặp mắt đỏ quạch, cái miệng rộng cùng hàm răng mọc chì chít như bàn trông với những chiếc gai nhọn hoắt. Cao Cường lúc này lưng lên tay trái, ngón trỏ chỉ thẳng hướng bóng đen. Vòng linh văn hiển hiện trước đầu ngón tay, và rồi nghe chù một tiếng. Lùi tiễn xé gió lao đi, nhưng là tiễn này hơi không giống tiễn, bởi trong mụn nội nó to cứ như là cột điện. Oanh! Kết quả có thể nghĩ, sau một tiếng nổ đình tài nhức óc, bóng đen bầy nhầy liền bị tạc lộ thành tro bụi. Cao Cường thu tay đứng dậy, hướng Tiêu Diễm Phượng mỉm cười. Đi thôi, ta mời người ăn món ngon. Cứ thế là xong rồi ư? Quỷ gì mà dễ giết quá vậy? Tiêu Diễm Vượng máy móc đi theo hắn, rời khỏi nơi đây. Khẳng định là còn rắc rối liên quan tới đầu quỷ biến dị thủy này. Nhưng Cao Cường chẳng buồn bận tâm. Hắn lúc này cầm lấy chiếc Honey Davidson, chở theo Tiêu Diễm Vượng, chạy thẳng một mạnh từ cổng công viên tới chợ đầu mối Tây Biên. Lừa Du hỏi thăm ý kiến cũng không. Hắn đỗ xịch xe trước cửa của quán cháo lòng tiết canh. Nhìn quầy hàng này với đầy áp lòng tim rồi khan. Tiếp đó, một bàn tay la liệt từng dãy bát tiết canh đỏ lòm. Tiêu Diễm Phượng lập tức vòng tay siết cổ hắn, cười lạnh mà hỏi. Ngươi nói đây là món ngon, đùa giỡn não lương à? Cao Cường còn chưa kịp lên tiếng, lão bạn của quán cháo đã đi ra trợn mắt mắng. Hại người có vào hay không? Nếu không thì biến, đừng có đứng ngó cản trở người khác làm ăn. Vào chứ. Kỳ quái là Tiêu Diễm Phượng lại gật đầu đáp lại một câu. Sau đó, làng ta xuống xe rồi cứ thế xông thẳng vào bên trong. Chọn bàn còn trống và ngồi chiếm chỗ. Lúc này mới nhìn được rõ diện mạo hắn. Lão bản quán cháo càng mắng dữ dội hơn. Tiền sư nhạc ngươi tiểu cương. Lâu không thấy mặt, lão tử còn tưởng ngươi chết bờ chết bụi rồi đâu. Trên trán nổi đầy gân xanh nè, Cao Cường mau chóng dựng xe gọn gàng rồi tiến vào bên trong quán, dứt khoát ngó nơ, không thèm tiếp chuyện não đầu điền điền này. Lão bạn cũng không có chấp nhặt gì hắn, nhanh chóng theo vào. Tiêu Diễm Vượng bàn nãy tỏ vẻ tức giận, vậy mà lúc gọi món thì lại chuyên nghiệt lắm. Làng ta thậm chí còn đòi hỏi lòng lon phải thế này thế lọ, rồi lợn phải thế lọ thế chài. Nói chung là bồ lù bồ lạ đủ thứ. Cao Cường ngồi nghe mà ủ hết cả tai, chóng hết cả mặt. Rất nhanh thì món ăn được đưa tới. Tiêu Diễm Phượng đũa gắp cứ phải gọi là hăng say, miệng nhai không ngừng nghỉ, ăn lòng lợn mà cứ như là đang ăn bữa tiệc cung đình. Mà thôi, ăn được là tốt, dễ nuôi. Tiểu Cường! Đúng lúc này, một tiếng gọi từ xa vọng tới. Cái này gọi quá mức là quen thuộc, không cần phải ngoái lại cũng biết chính là Kiều Ca. Như một vận động viên điền kinh vô địch thế giới, sau vài giây ngắn ngủi, Kiều Ca đã vừa lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, tay bắt mặt mừng, cười tươi hơn hớn nói. Nhìn thấy xe dựng kia, biết ngay là tiểu tử ngươi. Dạo này thế nào rồi, làm ăn tốt không? Cao Cường ra hiệu lão bản lấy thêm bát đũa, sau đó mới cười đáp. Thì làm ăn cũng đủ sống qua ngày, thế ngươi với đám huynh đệ thì sao, không tính đổi nghề chứ? Làm thêm mấy năm rồi, về quê chứ đổi gì? Kiều Ca cười hắc hắc nói. Sau đó ánh mắt mập mờ liếc Tiêu Diễm Phượng và hỏi. Tiểu tử ngươi cũng biết hẹn hò cơ à? Tiêu Diễm Phượng lập tức thả đũa, quay qua quàng tay hắn, hướng Kiều Ca gật đầu tự giới thiệu. Ta là Tiêu Diễm Phượng, vợ chưa cưới của Cao Cường. Thôi, bớt đùa giỡn đi. Cao Cường liếc xéo làng ta một cái, rồi quay sang giải thích với Kiều Ca. Làng ta là đồng nghiệp thôi, hôm nay cùng nhau ra ngoài xử lý công việc. Nhá, Kiều Ca tặc lưỡi gật đầu, nhưng vẻ mặt thì hiện rõ, lão tử thích tin. Huynh đệ lâu ngày mới gặp lại, đương nhiên là phải gọi chai rượu, rồi làm vài chén. Ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ, nhưng Cao Cường để ý thấy Kiều Ca thi thoảng hơi ngập ngừng, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vỗ tay vỗ vai Kiều Ca và hỏi. Sao mà cứ muốn nói lại thôi thế? Cần bao nhiêu thì nói thử xem, huynh đệ cùng nhau nghĩ cách. Không phải là tiền bạc. Kiều Ca lắc đầu đáp, sau đó cẩn thận hỏi. Tiểu Cường, người gần đây có lên mạng đọc báo không? Ngươi học đâu cái kiểu xón rén thế? Cao Cường nhíu mày nói. Ta không có thời gian đọc báo, có chuyện gì thẳng từng đi. Kiều Ca thở dài thườn thượt hồi lâu mới tiếc hận mà nói ra. Huyền tỷ bị người ta tạt axit, báo chí khui ra mới biết làng ta số mệnh có bao nhiêu sàn chuẩn. Cao Cường có chút không tin nổi vào những gì vừa được nghe, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Huyền tỷ xinh đẹp, cứ lâu lâu lại chạy tới cửa hàng quấy phá hắn. Thấy hắn sững sờ, Tiêu Diễm Phượng vườn tài kéo vạt áo hắn và nói. Này, nếu quan tâm, tìm hiểu thì xem tin tức thế nào đi chứ. Quan tâm ư? Không rõ nữa. Nhưng nói thế nào cũng là người quen. Bởi vậy Cao Cường liền luồn tay vào túi, kín đáo từ chữ vật giới lấy ra điện thoại, sau đó nhanh chóng vào mạng tìm đọc tin tức. Diễn viên Huyền Diệu, Kiều Ca nhắc nhở một câu, thuận tiện nhấp ngụm rượu. Cao Cường nhanh tay nhập từ khóa vào trang tìm kiếm. Chốc nát trên màn hình điện thoại xuất hiện một đống bài báo với dòng tiêu đề kèm cụm từ diễn viên Huyền Diệu. Hắn đọc liền vài bài đăng từ các trang báo khác nhau, qua đó tổng kết được vài điểm mấu chốt. Trong đó có Huyền tỷ năm 19 tuổi, từng thi và đạt giải Hoa hậu. Đây cũng là bệ phóng để một năm sau Huyền tỷ tiến quân vào giới giải trí, thử sức với vai trò là diễn viên. Mặc dù đã chéo sân, nhưng thấy báo chí nhắc tới Huyền tỷ là một diễn viên có thực lực. Rồi danh sách những phim từng đóng, cùng với một dài giải thưởng danh giá đã từng nhận. Tuy nhiên, vừa bước sang tuổi 25 thì Huyền tỷ nên xe hoa, lấy chồng là một con ông cháu cha thứ thiệt. Vậy là sau hơn 4 năm đóng phim, Huyền tỷ nặng nẽ giải nghệ. Từ đó tin tức về Huyền tỷ hoàn toàn mất hút, phải tới 7 năm sau khi chồng ra tòa ly hôn thì cái tên của Huyền Tỵ lại mới xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nguyên nhân ly hôn thấy trên báo viết bắt nguồn từ việc Huyền Tỵ không thể mang thai. Tiếp đó là hàng loạt những bài báo khui ra chuyện Huyền Tỵ bị gia tộc nhà chồng ghẻ lạnh thế nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những việc này thật giả thế nào Cao Cường không mấy quan tâm. Huyền Tỵ cũng chẳng kêu khổ thì hắn hơi đâu mà đi uất ức dùm. Tuy nhiên, khi sâu chuỗi những sự kiện có liên quan tới Huyền Tỵ thời gian gần đây, hắn đánh hơi thấy mùi vị âm mưu đê hèn, khí tức tỏa ra bỗng chốc có phần ác liệt. Thấy hắn thả điện thoại xuống, Kiều Ca nhấp một ngụm rượu rồi thở dài nói: có khi không muốn Huyền Tỵ quay lại đóng phim, cái gia tộc chó má kia liền ra trò tàn độc. Việc này cùng Kiều Ca nói qua nói lại cũng chẳng ích gì. Cao Cường liền lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lặng lặng suy nghĩ một hồi, hắn mới lại cầm điện thoại lên, mau chóng soạn bức thư rồi bấm gửi đi. Xong xuôi, hắn gật đầu ra hiệu cho Tiểu Diễm Phượng, rồi quay đầu sang nói với Kiều Ca: Kiều Ca, con có công việc nên ta đi trước, hôm khác huynh đệ chúng ta lại ngồi nai sai một bữa. Đi đi, không cần thanh toán, cứ để ta. Kiều Ca vừa rót rượu ra chén, vừa gật đầu đáp lại. Giờ hơi mới để Kiều Ca thanh toán, hắn gặp lão bản trả tiền, thuận tiện gọi cho Kiều Ca vài món nhậu, sau đó mới cùng Tiêu Diễm Vượng rời khỏi. Chiếc Henry Davidson từ cổng chợ Tây Biên lao ra ngoài đường lớn. Cao Cường liền đánh tiếng hỏi thăm ý kiến của Tiêu Diễm Vượng. Người muốn về danh trại trước hay là cùng ta ghé Nhàn Vân Các một chuyến? Chạy qua Nhàn Vân Các luôn đi. Tiêu Diễm Vượng lập tức trả lời, tiếp đó tò mò hỏi. Hay để ta đánh bộ đàm về doanh trại nhờ người điều tra, mà ngươi dự tính xử lý việc này thế nào? Không nhất thiết là phải xấu xiếm, Cao Cường dứt khoát lắc đầu và nói. Đám ngốc ở doanh trại chưa chắc đã điều tra nhanh nhạy bằng huynh đệ của ta, còn việc xử lý nào thì không tiện nói trước. Giờ đợi huynh đệ của ta gửi thư hồi âm cái đã rồi tính sau. Liên tục khe khẽ thở dài, thật lâu sau, Tiêu Diễm Phượng tiếc hận nói. Này, Huyền Tỵ gì đó cũng thật là đáng thương, ta dám chắc cái gia tộc kia có dính líu tới. Cái này chắc là chiêu trò để khai thác thông tin đây mà. Hỏi thẳng cho nhanh, nắt néo làm cái gì không biết. Sau vài cái chép miệng, Cao Cường mới nói ra suy đoán của mình. Huyền Tỵ chưa từng lên báo kệ khổ. Hơn nữa, ly hôn đến nay cũng đã 6 năm rồi. Gia tộc kia không cần thiết phải chèn ép nàng. Theo ta, vụ việc này mang yếu tố cá nhân, bắt nguồn từ sự ghen tuông đố kỵ. Chắc ngươi hiểu đối tượng ta tình nghi là ai rồi. Ý ngươi là vợ hiện tại của gã kia? Tiểu Diễm Vượng phẩy môi lên hỏi. Tên lão sược này rõ ràng là đang ám chỉ nòng dạ đàn bà, ác độc các thứ đây mà. Không phải ngươi đang bận lái xe, lão lương liền xét xét cổ ngươi một phen. Đọc ra suy nghĩ trong đầu, Tiêu Diễm Phượng lúc này, Cao Cường bất đắc dĩ nói. Cái này là tình huống đưa đẩy, chứ ta không hề muốn nghĩ xấu này lọ đâu. Ngoài ra, ta còn nghĩ đến một vài trường hợp khác nữa. Ví dụ như đối tượng cạnh tranh vai diễn, hoặc vợ của một gã dâm dật nào đó đang nhằm nhè đánh chú ý tới Huyền Tỵ chẳng hạn. Tranh cãi chỉ thốn nước bọt, Tiêu Diễm Phượng liền hỏi tới điều mà nàng đang quan tâm. Thế tìm ra hung thủ, người sẽ làm gì? Cái này ta rất là muốn biết. Vốn không muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ lại, Cao Cường quyết định thành thật trả lời. Bất kể là nam hay nữ, bất kể đạo lý đúng sai, động đến bằng hữu của ta thì tuyệt đối không thể sống. Vì hung nhan mà tức giận thì nói đại đi. Tiêu Diễm Vượng không chút khách khí, thẳng từng bóc bẽ. Nhìn là biết mê luyến nhàn sắc người ta, đám nam nhân các ngươi đều là thứ không giá gì. Người muốn nghĩ thế nào cứ tùy tiện. Cao Cường không buồn giải thích, thuận tiện chép miệng nói. Người đừng có ôm thứ không giá gì này nữa, kẻo thú tính bộc phát, người liền sẽ bị ăn sạch. Xì. Tiêu Diễm Vượng ngay lập tức bĩu môi khinh thường. Thì ta cho ngươi này, có giỏi ăn sạch đi, nhìn cái mặt ngươi là chỉ biết được cái to mồm. Buông lời khiêu khích thôi đã đành, Đang lại nàng ta còn lại huyết sau bụng lại tới rắn ngực hắn. Cao Cường rốt cục nhịn không nổi, liền ngửa mặt lên trời hô to: Tôn Ngộ Không, tại đây có liễu yêu quái, mau mau tới đánh chết làng ta. Đúng lúc này, một thanh niên cưỡi xe cà tàng chở bình gà phóng vượt lên, bị tiếng hắn kêu gào dọa cho giật mình, thiếu chút nữa thì xòe. Thanh niên này liền quay sang trợn mắt chỉ động: Ngộ Không, cái ABC nhà ngươi muốn chết à? Cái XYZ nhớ đi, đứng cho cẩn thận vào. Dứt lời, thanh niên này phít gà lạng lách đánh võng điên cuồng, chẳng mấy chốc liền mất hút. Thế vậy, Cao Cường chạy dài một đường hắc tuyến. Hắn thế mà bị một kẻ phóng nhanh vượt ẩu dặn dò đi đứng cẩn thận. Thánh họ!